Chương 0436, nên cẩn thận, là ngươi mới đúng. Tiêu Nhận nơi nào là Quân Vô Cực đối thủ, hắn nói không lại Quân Vô Cực, chỉ có thể đứng ngượng cười, yên lặng dưới đáy lòng oán thầm. Muốn không lo lắng Quân Vô Cực tức giận mà rời đi, Tạ Lưu Cảnh bắt hắn hỏi tội, hắn có thể mặt dày mày dạn theo kịp nói nhảm sao, nghĩ đến trong cung vị kia Triệu Quý Phi. Tiêu Nhận do dự một hồi, vẫn là không có nhịn xuống nói ra, cơ cơ công tử, ngươi ngươi tất nhiên đều nhìn ra vị kia Triệu Quý Phi không phải người bình thường. Vậy ngươi có thể hay không khuyên nhủ chủ tử Quân Vô Cực nước mắt, khuyên hắn vì sao ngươi đang lo lắng cái gì. Ta sợ Tiêu Nhận chần chờ không biết nên không nên nói. Đột nhiên, một đường lanh khốc thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến, ngươi sợ cái gì. Tiêu Nhận lập tức giật nảy mình, đống nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh chính lạnh nhạt khuôn mặt đứng ở hắn sau lưng. Hắn vô ý thức hỏi, chủ tử, sao ngươi lại tới đây trời ạ? Tại sao sẽ là cái dạng này, chủ tử không phải đang cùng người cung nữ kia nói chuyện sao? Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy ta không thể tới được, nơi này ngươi liền không có việc gì, đi thôi. Nói xong trong lòng càng chê. Tiêu Nhận thằng ngu này hắn cũng không phải mù loà đồ đần, chẳng lẽ nhìn không ra nữ nhân kia thái độ Quân Vô Cực, đều đi thôi. Hắn làm gì cùng một hạ nhân nói nhảm, hung chi, vẫn là một cái tự đề cao bản thân. Thấy không rõ thân phận của mình hạ nhân nghĩ đến nữ nhân kia, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt càng khó coi hơn. Tiêu Nhận xem xét, không dám tiếp tục lưu thêm, dưới chân bôi mỡ lập tức trốn mất. Tạ Lưu Cảnh không thèm để ý hắn, chỉ thấy Quân Vô Cực, ngươi tức giận bởi vì nữ nhân kia, ta nói, ngươi nếu là không thích, có thể không cần tiến cung dự tiệc. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ta có cái gì tốt tức giận, nàng là ngươi di mẫu, cũng không phải ta. Hôm nay tiếp phong yến, nhân vật chính cũng là ngươi không phải ta. Tạ Lưu Cảnh lập tức cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, Quân Vô Cực nói như vậy, là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ sao? Hắn nhịn không được nói ra, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là sư đệ ta. Nói đến, lần này ta thế nhưng là bị ngươi gài bẫy. Nếu không có ngươi nói cho người khác, ngươi là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, nữ nhân kia như thế nào lại treo lên ngươi ta chủ ý á? Quân Vô Cực lần này là thật có chút không thoải mái. Ngươi nhưng lại sẽ bị cắn ngược lại một cái. Ta nói ta là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, cũng không có nói ngươi là ta sư huynh. Nếu không có ngươi đột nhiên chạy ra, còn giả mạo ta sư huynh, ngươi vị kia tốt di mẫu, há lại sẽ thiết thiến mời ta thực nếu nói, thế nhưng là ngươi liên lụy ta. Nàng vừa nói, dùng ngón tay chọc chọc chọc Tạ Lưu Cảnh lồng ngực, ngửa đầu nhìn xem hắn, ta nhưng làm chuyện xấu nói trước, nàng nếu là tính toán đến trên đầu ta, ta cũng mặc kệ nàng có phải hay không là ngươi di mẫu. Tạ Lưu Cảnh một phát bắt được nàng làm loạn tay, nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói ra, nàng nếu là dám có không nên có tâm tư, không cần ngươi xuất thủ, ta tuyệt sẽ không nhân nhượng, vậy liền rửa mắt mà đợi rồi. Quân Vô Cực rút tay ra, lấy xuống bên cạnh cái kia đóa thịnh phóng tường vi, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Ngọt ngào mùi thơm khiến người ta say mê, hiểu nhánh hoa bên trên lại phủ đầy sắc bén gai nhọn, hơi không cẩn thận liền bị đâm bị thương. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng xinh đẹp ngón tay nắm vuốt nhánh hoa, làn da bên cạnh chính là gai nhọn, nhịn không được nhíu mày, đừng đùa, cẩn thận tổn thương tay. Quân Vô Cực lại cười híp mắt nắm vuốt cái kia che kín gai nhọn nhánh hoa, cố ý tại Tạ Lưu Cảnh trước mặt lung lay, ý vị thâm trường cười nói, ngươi sai, nên cẩn thận là ngươi mới đúng.